Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 67, 2 năm sau. Canh thứ 5, 2 năm a, khoảng cách cốt truyện bắt đầu chỉ có thời gian hơn 1 năm đi. Hades nhấc bút cái nhìn trên bàn. Bài thi cau mày suy ngẫm lấy. Hắn thay đổi dưới phạm vi nhìn, đem đầu lạc hướng bên cạnh. Ngoài cửa sổ là một mảnh thúy lục, giữa hè dương quang sắc bén chiếu vào thao trường mặt cỏ bên trong. Để cỏ nhỏ ỉu xìu rũ thắt lưng, một hồi thanh thúy điện tiếng chuông vang lên. Trên bục giảng vẫn ngồi như vậy, lão sư lập tức đứng dậy. Mọi người mời đem trên tay mình bài thi từ phía sau bắt đầu truyền tới phía trước tới. Tuổi chừng 40, lão sư kính mắt bên trong lóe hàn quang. Dường như lão ưng nhìn chằm chằm con mồi một dạng, một bên đảo qua phòng học một bên nói như vậy. Được rồi, lúc này đúng lúc là Hades nghỉ xong sau trở lại trường học lần đầu tiên sát hạch. Cũng chính là tục xưng khai giảng kiểm tra. Đảo quốc học sinh hàng năm chia làm 3 cái học kỳ. 4 nguyệt đến 7 trung tuần tháng là thứ nhất cái học kỳ. 8 dưới ánh trăng tuần đến 12 trung tuần tháng vì người thứ hai học kỳ. 1 trên mặt trăng tuần đến 2 trung tuần tháng vì người thứ ba học kỳ. Mà mỗi lần học kỳ sát hạch đều phi thường bẫy cha ở thả hết giả sau đó tới trường học đến trường thời điểm tiến hành. Đương nhiên, Hades biểu thị hoàn hảo, hắn trí nhớ có thể so với hoàn toàn trí nhớ siêu năng lực. Trải qua một hồi hốt hoảng thu quyển sau đó, lão sư trên bục giảng rốt cuộc hài lòng mang theo một đại chồng bài thi đi ra phòng học. Hades lập tức đứng dậy, hắn nhìn một chút ngồi ở bên kia Menzuhe, chuẩn bị cùng với nàng cùng nhau về nhà. Hades, một lần này khai giảng kiểm tra thế nào? Phi thường ăn ý, Menzuhe cũng đeo bọc sách đi tới bên người của hắn. Hai người sóng vai hướng về phòng học đi ra ngoài. À, có khỏe không? Hades không sao cả hồi đáp. Đối với kiểm tra thử cái gì, Hades cũng sẽ không quá xuất lực. Thành tích không có trở ngại là được. Theo đuổi của hắn không ở nơi này. Luôn là như thế lười nhác, có thể không làm được A-hát tương đương. Menzuhe lo lắng nhìn Hades nói ra. Trong nước thời điểm còn chưa tính. Hiện tại chúng ta nhưng là tiến nhập cao trung vậy, hẳn là nhiều vì tương lai của mình suy tính. Không sai, hiện tại chính là Hades bắt đầu đi vào trung học đệ nhị cấp một lần khai giảng chắc thí. Điều này cũng làm cho chứng minh rồi, còn có thời gian một năm cốt truyện liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó người vật quen thuộc đều muốn dồn dập gặt hái. Mà Hades bây giờ đang ở suy tính là Inori có phải hay không đã chế tạo hoàn thành đâu? Ở đâu? Ngày mai đúng lúc là chủ nhật. Không bằng chúng ta cùng nhau chuẩn bị bài một cái trung học đệ nhị cấp bài học a. Chứng kiến bên người Hades vẫn ỉu xìu dáng vẻ, Menzuhe cho là hắn lúc này đây sát hạch thi không quá lý tưởng. Cho nên muốn nên vì hắn học bổ túc một cái bài học. Chuẩn bị bài a, coi như hết. Hades khoát tay áo cự tuyệt. Nếu như người có thể đủ liên tục một tháng đều theo ta cùng nhau hảo hảo chuẩn bị bài công khóa nói. Menzuhe trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, dùng nhỏ vô cùng thanh âm tiếp tục nói ra. Cái kia lần trước ngươi nói, ta liền đáp ứng ngươi. Thiếu nữ sau khi nói xong, cúi đầu hai tay vắt lấy trên tay quai đeo cặp sách. Căn bản cũng không dám đi xem bên cạnh Hades. Gì? Cái gì à? Hades đầu tiên là không phản ứng kịp. Bất quá thấy thiếu nữ e lệ biểu tình sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, không ngờ tới tế muội cũng học được sắc. Dụ nữa à? Hades lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đang chuẩn bị bằng lòng Menzuhe. Nhưng là nghĩ đến mấy ngày nay đang chuẩn bị đi tiến hành một chuyện nào đó, lại mang thần sắc tiếc nuối cự tuyệt nàng. Không được a, mấy ngày nay là thật có việc a. Hades đầu tiên là sầu mi khổ kiểm nói như vậy. Bất quá lập tức lại giọng nói vừa truyền, lộ ra tặc hề hề nụ cười tới kéo bắt đầu tay của thiếu nữ nói ra. Tế, các loại, chờ, mấy ngày nữa ta lại cùng ngươi có được hay không? Bất quá điều kiện như cũ a tương đương, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Hades liếc mắt. Rồi lập tức bị mắc cờ cúi đầu xuống. Qua nửa ngày trời sau nói sang chuyện khác lại tựa như mà hỏi. Hades ngày mai có chuyện gì không? Menzuhe hầu như mỗi ngày đều cùng Hades như hình với bóng. Lại không phát hiện hắn từng có cái gì có chuyện xảy ra. Cho nên đối với hắn ngày mai muốn đi đâu tương đối hiếu kỳ. Ếch, ta muốn đi Mana trường học một chuyến. Hades hàm hồ nói rằng, Hades đem phải đi địa phương. Khoảng cách Menzuhe sinh hoạt thật sự là quá xa vời. Những chuyện kia không có khả năng cùng thiếu nữ nói minh bạch. Đi Mana tỷ nơi đó à? Mana tỷ năm nay là muốn đi tìm công việc thực tập rồi sao? Menzuhe chú ý lực lập tức bị chuyển rời đến Mana lên trên người. Dù sao lấy nàng cùng Hades quan hệ, vì hai người về sau suy nghĩ, thiếu nữ cảm thấy có cần phải nhiều tìm hiểu một chút Hades người nhà. Đáng thương tế muội căn bản cũng không biết, Mana không chỉ có là Hades người nhà, vẫn là Hades phía sau. Cùng, cái đề tài này kết thúc về sau, hai người lại bắt đầu trò chuyện một ít những chuyện khác. Thẳng đến mỗi người đều đến nhà, ngoặc kép, gặp lại sau tương đương, đứng ở đầu đường. Menzuhe hướng về phía Hades khoát tay áo, đang chuẩn bị xoay người về nhà, rồi lại bị Hades kéo lại. Làm sao vậy? Menzuhe nghi ngờ xoay đầu lại. Lại phát hiện Hades tấm kia ghê tởm khuôn mặt tươi cười cách mình càng ngày càng gần. Ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, cuối cùng hai người môi đụng nhau. Ngu ngốc, nơi này chính là ở trên đường phố A. Rời môi sau đó, thiếu nữ vừa xấu hổ đối với Hades tả oán nói. Tuy là loại chuyện thân mật này nàng cùng Hades cũng không làm thiếu. Thế nhưng mỗi lần ở bên ngoài thời điểm, thiếu nữ vẫn sẽ nhịn không được xấu hổ, dù cho bên cạnh căn bản cũng không có những người khác. Yên tâm đi, bây giờ chỗ này lại không người đi ngang qua tương đương, Hades ôm Menzuhe ôn tồn một cái trận sau đó mới. Chỉ có, buông nàng ra, như vậy, gặp lại sau, hắn buông thiếu nữ ra sau đó hướng về trong nhà đi tới. Thiếu nữ che che miệng mình, cũng mang theo, Vương Triệu. Vẻ mặt ngượng ngùng đi hướng bên kia. Nha, tế muội cũng quá xấu hổ a. Đều đã cùng ta thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, thậm chí ngay cả ở ven đường hôn một cái đều phản ứng lớn như vậy. Trên đường về nhà, Hades nghĩ đến Menzuhe mới vừa thân tình ở tâm lý buồn cười nghĩ đến. Không sai, từ lúc một năm trước đây he muội tử đã bị Hades cho lặng yên không tiếng động đẩy tới. Thế nhưng một mạch đến hiện tại, Menzuhe đối mặt Hades một ít cử chỉ thân mật, vẫn là có vẻ phi thường xấu hổ. Đương nhiên, cái này chưa tính là khuyết điểm, không bằng nói đây cũng là tế muội ưu điểm a. Menzuhe tính cách phóng khoáng thiện lương, làm cho một loại nhà bên thiếu nữ khả ái cảm giác. Mà nếu như cùng với nàng gặp gỡ về sau liền sẽ phát hiện, nàng đối với nam nữ cảm tình vô cùng ngượng ngùng, cùng người thiếu nữ này ở chung với nhau mỗi một ngày đều giống như mối tình đầu một dạng. Có loại thuần thuần, ngây ngô mông lung cảm giác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.